Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2193, thí nghiệm thành công vũ khí mới. Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết lời nói, để đại bộ phận các quan chỉ huy rơi vào trầm tư. Vốn là bọn họ còn tại lo lắng mấy cái đại khu liên thủ vây công Hoa Hạ khu sắp đứng trước phi thường lớn phiền phức, nhưng là bây giờ, bọn họ tựa hồ muốn minh bạch một chút. Minh ca cùng Lang thúc ý là, chúng ta Hoa Hạ binh pháp chiến thuật có thể giúp chúng ta đối kháng địch nhân. Mà chủ yếu nhất là, chúng ta Hoa Hạ người chơi thống nhất, là tất cả đại khu bên trong chỉ có một cái. Chúng ta Hoa Hạ khu người chơi tất cả đều là một quốc gia tạo thành. Nó đại khu thì là từ khác biệt quốc gia tổ hợp lại với nhau. Phạm Hoa nói ra, đúng là như thế. Hoa Hạ trải qua chiến tranh quá nhiều. Tổ tông nhóm lưu cho chúng ta chiến thuật binh pháp đã là lớn nhất giúp đỡ. Lại thêm chúng ta Hoa Hạ khu tất cả đều từ chính mình người cấu thành. Tại đứng trước nó đại khu vây công thời điểm, chúng ta người không biết kéo chân sau. Mà hắn đại khu nhưng là nói không chừng, bọn họ có lẽ tại thuận lợi thời điểm có thể một lòng đoàn kết. Nhưng chỉ cần đối mặt khó khăn, trong bọn hắn tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn. Lý Minh nói ra, lão đệ lợi hại a, trong lòng ngươi chỉ sợ đã nghĩ đến như thế nào đối phó bọn hắn đi. Hoàng Triều Lang Huyết cảm thán nói, đúng, cho nên hiện tại ta có thể nói cho mọi người. Đối kháng mấy cái này con cọp giấy không có gì có khác bí quyết. Đánh không lại thì phòng thủ, chậm rãi tiêu hao thực lực bọn hắn. Dù sao bọn họ là đường xa mà đến, đợi đến chúng ta chống đỡ qua một đoạn thời gian, đem thực lực bọn hắn tiêu hao không sai biệt lắm, đến thời điểm lại cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Không dùng chúng ta quan tâm, nội bộ bọn họ nhất định cũng sẽ học sinh kém mâu thuẫn. Đừng quên Thương Khung Lãng Tử cùng Thượng Vũ Đại Viện Quân ở giữa đã từng phát sinh qua sự tình. Lý Minh cười nhắc nhở. Đúng nga, bọn họ tuy nhiên thoạt nhìn là cả một cái liên minh. Thế nhưng là liên minh bên trong có vẻ như cũng không đồng lòng. Mọi người cùng nhau hưng phấn nói. Cho nên lần này mọi người không cần lo lắng. Trước giữ vững phía trước địch nhân công kích giai đoạn lại nói. Lý Minh cười nói, minh bạch, các quan chỉ huy lớn tiếng hồi đáp. Hai chi hạm đội đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phương Bắc vùng biển xa. Đã ở nơi đó tuần tra phụ cận chiến hạm, cũng cùng nhau hướng về thông đạo kết giới xuất hiện vị trí tới gần. Càng ngày càng nhiều chiến hạm đi thuyền tại màn ánh sáng màu vàng phía trước. Đem phụ gần hải vực tất cả hòn đảo từng cái khóa chặt. Từng chiếc chiến hạm tới gần những hòn đảo này. Dự đoán biết rõ ràng những hòn đảo này đại khái tình huống. Cũng không ít người chơi theo trên chiến hạm tiến vào đảo. Bắt đầu thăm dò phụ cận hòn đảo tất cả địa hình. Mỗi một hòn đảo diện tích đều phi thường lớn. Ở trên đảo sơn mạch ngang dọc. Mảng lớn thảo nguyên trong địa đồ răng đầy cấp 100 trở lên đông đảo quái vật. Càng là ẩn giấu đi phong phú tư nguyên mỏ quặng. Đi qua mấy ngày nay các người chơi đại khái dò xét. Rất xa xôi biển trên hòn đảo thiết lập cũng bị không ngừng thăm dò đi ra. Bên trong thì có không ít Lý Minh cảm thấy hứng thú vô cùng tin tức. 1. Vùng biển xa trên hòn đảo quái vật toàn bộ là vượt qua cấp 100 cao cấp quái vật. Lấy các người chơi đẳng cấp bây giờ cùng thực lực, tùy tiện đụng tới một cái phổ thông quái vật, một lần công kích liền có thể đánh dụng một nửa trở lên thanh máu. Nếu như là phòng ngự thấp lượng máu thiếu nghề nghiệp, làm không cẩn thận sẽ bị trực tiếp đánh dụng hơn phân nửa thanh máu. 2. Vùng biển xa trên hòn đảo Boss đông đảo. Đồng thời những thứ này Boss một khi phát hiện người chơi liền sẽ trực tiếp phát động công kích. Truy khắp toàn bộ hòn đảo cũng sẽ không dễ dàng buông tha các người chơi. Trừ phi người chơi nhảy xuống biển hoặc là đi thuyền rời đi hòn đảo này. Nếu không bọn họ hội một mực truy sát đến cùng. không chết không thôi. 3. Vùng biển xa trên hòn đảo tư nguyên phong phú, nhưng 90 trở lên tư nguyên tất cả đều là siêu cấp tư nguyên. Cần chí ít nguyên lão cấp thuật thu nhặt, còn có cấp 90 đẳng cấp yêu cầu mới có thể thu thập. Trước mắt bốn đại liên minh công tượng sư nhóm nhìn lấy những thứ này chân quý tư nguyên, lại không có cách nào trực tiếp xách về trong kho hàng. 4. Vùng biển xa hòn đảo bởi vì diện tích cự lớn duyên cớ. Mỗi một hòn đảo bốn phía phân bố đếm không hết đổ bộ cảng biển. Cái này khiến trên hòn đảo người chơi dù cho kiến tạo thành thị lãnh địa, cũng không có cách nào hoàn toàn giữ vững hòn đảo đổ bộ địa điểm. 5. Vùng biển xa chung quanh đảo đều là nguy hiểm vùng biển xa vùng biển. Nhìn như gió êm sóng lặng dưới mặt biển, thực tụ tập lấy đếm không hết quái vật đổi mới khu. Các người chơi chỉ cần rơi xuống thì đừng hy vọng có thể sống nổi lên mặt nước. Nếu muốn ở vùng biển xa hoạt động, các người chơi trừ phi một mực ngốc trên thuyền hoặc là ở trên đảo khu vực an toàn. Cái này 5 cái tin tức để Lý Minh đối với mấy cái này vùng biển xa hòn đảo có càng nhiều nhận biết. Đồng thời có lợi dụng những thứ này đặc thù thiết lập đối phó địch nhân kế hoạch. Vùng biển xa trong địa đồ đại lượng cấp 100 trở lên quái vật. Trừ phi các người chơi đẳng cấp lên tới tiếp cận cấp 100 thời điểm, mới có thể chính diện cùng quái vật đối kháng. Hiện tại không chỉ có là Hoa Hạ khu người chơi đối diện với mấy cái này quái vật uy hiếp, những cái kia đi vào Hoa Hạ khu địch nhân cũng đồng dạng phải đối mặt tình huống như vậy. Lang thúc, chúng ta công tượng sư nghiên cứu ra đến thủy lôi, hiện tại chế tạo tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi, tối hôm qua hắn đã từng nhìn qua những cái kia thủy lôi. Tại hắn tiến về quân đội đi gặp Thương Khung Lãng Tử thời điểm, liền đã thành công thí nghiệm hoàn tất. Những thứ này phù làm bằng sắt tạo thủy lôi, chỉ cần ném vào trong biển rộng, bọn họ liền sẽ trôi nổi ở trong nước biển. Thế nhưng là những thứ này thủy lôi một khi phát sinh va chạm, cho dù là bị sóng biển trùng kích đến đảo san hô phía trên, liền sẽ lập tức dẫn phát nổ tung. Tối hôm qua thí nghiệm thời điểm, công tượng sư vì bảo đảm an toàn, chỉ là tại thủy lôi bên trong để vào tiêu thạch tài liệu, vẫn chưa thêm vào nó tài liệu, cho nên chỉ sẽ khiến nổ tung, lại không có bao nhiêu uy lực. Nhưng là công tượng sư nhóm phân hai ban, một tốp chuyên môn nghiên cứu thủy lôi phát động nổ tung điều kiện, một tốp chuyên môn nghiên cứu thủy lôi bên trong thêm vào nhiều ít loại tài liệu, mới có thể phát huy nổ tung càng đại uy lực, làm trong nước biển thí nghiệm thu hoạch được sau khi thành công. Hoàng Triều Lang Huyết lập tức để bọn hắn nghiên cứu thủy lôi uy lực. Nửa đêm về sáng đi qua mấy lần thí nghiệm về sau, một chiếc ngự phong chiến hạm thế mà bị thủy lôi nổ độ bền điên cuồng hạ xuống. Công tượng sư lúc này mới xác định thủy lôi chế tạo cách điều chế. Bây giờ công tượng sư nhóm ngay tại chế tạo gấp gáp càng nhiều thủy lôi, chuẩn bị đầu nhập khu chiến trong chiến trường. Người yên tâm, thủy lôi chế tạo phương pháp cũng không khó, mà lại chế tạo loại này đạo cụ cũng không có gì hệ thống quy tắc. Chỉ cần là cao cấp thợ rèn liền có thể tinh luyện phù sắt cũng tiến hành chế tạo. Mà nổ tung cách điều chế càng phi thường đơn giản. Chúng ta công tượng sư toàn bộ đều đang gia tăng chế tạo càng nhiều thủy lôi. Một buổi sáng thời gian đã chế tạo hơn ngàn khỏa. Hoàng Triều Lang Huyết cười hồi đáp. Rất tốt, để công tượng sư nhóm tiếp tục cố gắng. Đã chế tạo ra thủy lôi toàn bộ vận chuyển về phương Bắc vùng biển biển sâu quần đảo khu vực. Để cho chúng ta người đem những thứ này thủy lôi bố trí tại hạm đội phe địch cần phải trải qua tuyến đường đi phía trên. Lý Minh hưng phấn nói ra. Không cần ngươi nói, ta đã để Mộc Lan bắt đầu bố trí. Bất quá công tượng sư nhóm có một thỉnh cầu. Loại này phát minh mới đi ra thủy lôi đạo cụ, còn muốn mời ngươi cho nó lấy cái tên. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đặt tên. Lý Minh sững sờ, lôi hỏa đạn tên đúng là hắn lấy, nhưng cái này thủy lôi làm như thế nào lấy tên? hắn không khỏi vang lên tối hôm qua tại cảng biển phía trên một màn kia. Trên mặt biển cột nước ngút trời, nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh, liền phảng phất từng cái cự long phẫn nộ theo trong nước phóng lên tận trời hùng vĩ cảnh. Tưởng tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.